Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, trả thù Liệt Sơn Ma Tôn. Nguyên lực: 80000 Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 19. Bát chuyển Khai Khiếu cổ, bát chuyển Thiên Khôi cổ, thất chuyển Lôi Đình cổ, thất chuyển Phi Kiếm cổ, thất chuyển Độn Địa cổ, thất chuyển Kim Thân cổ, thất chuyển Hóa Vượn cổ, thất chuyển Huyết Thần cổ. Lý Khâu nhìn chăm chú lên nguyên lực bảng. Bảng bên trên vẫn như cũ là Thanh Ngọc Thiên Kinh, nhưng cùng trước đó Thanh Ngọc Thiên Kinh đã hoàn toàn khác biệt. Lại một hơi dung hợp 3 môn tuyệt phẩm công pháp Thanh Ngọc Thiên Kinh. Cường đại đã vượt qua trên đời bất luận cái gì một môn cổ đạo công pháp. Hắn đột phá đến thất chuyển cảnh giới, tất cả cổ trùng thấp nhất cũng đều đạt tới thất chuyển cấp độ. Hắn thực lực lần nữa tăng vọt, đã không còn là vẻn vẹn địch nổi yếu một chút thiên tôn mà thôi. Một lát trước đó, hắn thực lực còn hơi thấp tại thất chuyển trung kỳ giải Cao Dương cùng Triệu Khôn hai người. Hiện tại hắn thực lực đã viễn siêu hai người, thực lực tăng vọt, nguyên lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, thực lực đầy đủ cường đại về sau, hắn cảm thấy có một số việc nên đi làm, tỉ như đi trả thù Liệt Sơn Ma Tôn. Liệt Sơn Ma Tôn trước đó phái ra thủ hạ Vệ Hưng mặc Huyết Thần Thiên Y, cầm cương bảo kính tới giết hắn. Mặc dù cuối cùng Vệ Hưng chết tại hắn trong tay, Huyết Thần Thiên Y cũng rơi vào tay hắn bên trên, nhưng hắn cũng không phải bị đánh không hoàn thủ người. Liệt Sơn Ma Tôn tương truyền chính là thất chuyển hậu kỳ. Trước đó hắn thực lực không đủ cùng nó chống lại, tự nhiên sẽ không chủ động tới cửa đi tìm phiền toái. Vật đổi sao rời, hiện nay tình huống đã khác biệt. Lý Khâu trong mắt lóe lên xâm nhiên lãnh mang, một cái thất chuyển hậu kỳ cường giả, vô luận là luyện hóa thành khôi lỗi, hoặc là giết gia tăng nguyên lực, đều rất không tệ. Trên không trung, Lý Khâu mang theo 4 cỗ khôi lỗi, xếp bằng ở huyết cương huyết hồng trên phi kiếm, hướng cái nào đó phương hướng bay đi. Liệt Sơn Ma Tôn chỗ, không người rõ ràng. Bất quá dựa theo huyết cương đối Liệt Sơn Ma Tôn suy đoán, hắn rất có thể tại nguyên thân còn sót lại chi kia huyết mạch hậu đại chỗ địa phương ôm cây đợi thỏ. Tạm thời cũng không có mục tiêu khác, Lý Khâu dự định dứt khoát liền đi nhìn xem, nếu như Liệt Sơn Ma Tôn cũng không tại kia, liền lại đi khác địa phương nghe ngóng tin tức cùng tìm kiếm. Phi kiếm nhanh chóng phi hành, huyết cương bỗng nhiên không hề có điềm báo trước, khí tức có chút tăng trưởng. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, chủ nhân, Liệt Sơn Ma Tôn khả năng cũng đã phát giác sự tình không đúng. Tại lần nữa đồ sát nguyên thân huyết mạch hậu đại, tế luyện tìm thân bảo khí ý đồ tìm kiếm chúng ta. Như thế đúng dịp, Lý Khâu trên mặt lộ ra một vòng ý cười, chuyện này với hắn mà nói là một tin tức tốt. Nếu như tại huyết cương ma tôn cuối cùng một chi huyết mạch hậu đại ở chi địa không có tìm được Liệt Sơn Ma Tôn, như vậy hắn liền cái gì đều không cần lại làm, có thể chờ lấy Liệt Sơn Ma Tôn tìm tới cửa. Phong cảnh tú lệ sơn cốc bên trong, Liệt Sơn Ma Tôn khôi ngô thân hình đứng tại trong cốc, bên người nằm mấy chục cỗ thi thể, nam nữ lão ấu đều có. Thần sắc hắn âm trầm, dùng thi thể máu tươi, tế luyện lấy trong tay tìm thân cổ luyện chế bảo khí. Hôm nay đã cách hắn để Vệ Hưng mang theo huyết thần thiên y cùng cương bảo kính đi vì hắn mang về. Huyết cương ma tôn ngày ấy, đã sắp tiếp cận một tháng, lục chuyển hậu kỳ Vệ Hưng, lại tăng thêm huyết thần thiên y, trừ thiên tôn cấp bậc cổ sư xuất tay. Cơ hồ không ai cản nổi, thế nhưng là Vệ Hưng vẫn chưa đem người cho hắn mang về, mà lại tự thân tin tức hoàn toàn không có. Một tháng thời gian, đối với có được mấy ngàn năm tuổi thọ thiên tôn cấp bậc cổ sư đến nói, có thể nói bất quá một cái búng tay. tính không được cái gì, nhưng thời gian này cũng không ngắn. Chuyện này khẳng định ra xảy ra chuyện gì hắn không biết ngoài ý muốn. Vệ Hưng thậm chí bản thân khả năng đều đã giữ nhiều lành ít. Mặc dù hắn rất không nguyện ý tin tưởng sự tình xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tựa hồ sự thật chính là như thế. Dưới tình huống bình thường, tìm tới huyết cương ma tôn căn bản không dùng đến một tháng. Một tháng không tìm được người, Vệ Hưng cũng sẽ không trở lại bẩm báo. Hắn không trở về, hẳn là vĩnh viễn đã không về được. Lúc này hắn quyết định tự mình xuất thủ. Liệt Sơn Ma Tôn trong mắt lóe lên một vòng hung ác bạo ngược. Đợi hắn bắt đến huyết cương, lên tiếng hỏi là thế nào một chuyện, hắn nhất định sẽ đem chậm rãi tra tấn đến chết. Tiêu mất trong lòng ác khí cùng vì luôn luôn đối với hắn trung thành cảnh Vệ Hưng báo thù. Liệt Sơn Ma Tôn cúi đầu nhìn lại, trên la bàn huyết hồng sắc kim đồng hồ đã như ẩn như hiện. Có thể chỉ thị huyết cương chỗ phương hướng tìm thân chi bàn. Sắp tế luyện hoàn thành, may mắn vì đối phó huyết cương ma tôn, hắn năm đó siêu tập tìm thân cổ luyện chế bảo khí. Siêu tập đến không chỉ một kiện, mặc dù là tế luyện cái này kiện thứ hai tìm thân bảo khí. Huyết cương cuối cùng còn sót lại huyết mạch hậu đại đã sắp bị hắn giết sạch. Nhưng chỉ cần có thể để cho hắn tìm tới huyết cương chỗ, những này cũng không tính là cái gì. Dù cho toàn bộ người tử quang, huyết cương khôi phục lại lục chuyển hậu kỳ, ở trước mặt hắn cũng lật không nổi sóng gió gì. Hắn đã không phải là đã từng cái kia bị chém rụng một lỗ tai, chật vật lạc bại đào tẩu tứ chuyển cổ sư, mà là đạt tới thất chuyển hậu kỳ. Thiên hạ uy danh hiển hách Liệt Sơn Ma Tôn, huyết cương cũng đã không còn là đã từng cái kia huyết cương ma tôn. Lần này để bản tôn tự tay hiểu rõ đoạn này sớm nên kết thúc thù hận. Liệt Sơn Ma Tôn hai mắt hung lệ, trên thân bốc lên ra một cỗ để vạn vật run sợ khí tức khủng bố. Đúng lúc này, chân trời một đạo rít lên truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy to lớn huyết hồng phi kiếm cực tốc bay tới. Đúng lúc này trong tay rốt cục tế luyện tốt tìm thân trên la bàn huyết hồng kim đồng hồ rốt cục ngưng tụ mà ra, chỉ hướng rõ ràng là huyết hồng phi kiếm. Huyết cương, Liệt Sơn Ma Tôn đầu hơi nhíu, thần sắc mười phần ngoài ý muốn. Như thế nghênh ngang, không chút nào ẩn tàng, hiển nhiên là cũng không sợ hắn còn tại nơi này. Thậm chí hơn phân nửa khả năng chính là hướng về phía hắn tới. Không nghĩ tới không đợi được hắn tế luyện tìm thật kỹ thân la bàn đi tìm huyết cương, huyết cương thế mà ngược lại tới trước tìm hắn. Có ý tứ, Liệt Sơn Ma Tôn lật tay thu hồi tạm thời vô dụng tìm thân la bàn, phóng lên tận trời. Bản tôn ngược lại muốn xem ngươi là có cái gì ỷ vào. Huyết hồng trên phi kiếm, bốn cỗ khôi lỗi đứng tại Lý Khâu sau lưng. Không trung bên trong, hắn người mặc hạt bào, đứng chắp tay, thần thức đảo qua Lý Khâu bọn người. Liệt Sơn Ma Tôn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hai cái thất chuyển trung kỳ, một cái thất chuyển tiền kỳ. Huyết cương, ngươi dám đến tìm bản tôn, đây chính là ngươi ỷ vào a? Hắn nhìn thẳng huyết cương, cười gằn nói, ba vị thiên tôn chiến lực là vô cùng ghê gớm, nhưng xa không đến có thể để cho hắn e ngại tình trạng. Bất quá, Liệt Sơn Ma Tôn nhìn đứng ở cầm đầu vị trí bên trên Lý Khâu, ánh mắt ngưng lại, chỉ là thất chuyển tiền kỳ, lại có thể để cho hai cái thất chuyển trung kỳ cam nguyện đứng ở phía sau. Mà lại huyết cương hẳn là rõ ràng chỉ bằng những người này sẽ không là ta đối thủ, hắn lại còn có lá gan tới, xem ra người này thân phận cũng không. Hắn nhìn xem Lý Khâu, híp híp mắt, đáy mắt hiện lên một đạo nguy hiểm chi mang. Ngươi là ai? Cùng huyết cương tới đây có gì ý đồ? Hắn cảm thấy Lý Khâu thân phận hẳn là rất không đồng nhất, khả năng không phải tam tộc bốn tông người, chính là cùng cái gì ẩn thế cường giả có quan hệ gì. Huyết Cương cùng hắn không biết làm sao dựng vào tuyến, mời được người này ra mặt bảo đảm hắn. Tiếp xuống tới người này chắc chắn sẽ vì Huyết Cương ra mặt. Chuyển ra một tôn cái gì hắn không đắc tội nổi cường già. Đến uy hiếp hắn để hắn đình chỉ đuổi giết Huyết Cương. Liệt Sơn Ma Tôn căn cứ trước mắt biết được tin tức. Đẩy đi xuống đo lấy sự tình đi hướng. Hắn bề ngoài thô mãng, lại tâm như tinh tế. Bất quá, phỏng đoán của hắn nhìn như có khả năng nhất. Kỳ thật 10 phần sai. Liệt Sơn Ma Tôn chỉ là thần thức thô sơ giản lược đảo qua Lý Khâu bọn người. Như hắn cẩn thận dò xét mấy người thần hồn, có lẽ liền có thể phát hiện Lý Khâu đặc thù, mơ hồ đoán được một bộ phận chân tướng. Đáng tiếc hắn cũng không có. Bất quá cái này cũng bình thường. Cổ sư thực lực tạo thành một phần là cảnh giới, một phần là cổ trùng. Hắn không có thể biết được mấy người cổ trùng năng lực chiếu tâm bảo kính. Mà cảnh giới hắn đã thấy rõ. Đi cẩn thận dò xét thần hồn làm cái gì? Lúc bình thường, không có người sẽ đi cẩn thận dò xét cổ sư thần hồn. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết, hôm nay ta tới là vì giết ngươi. Lý Khâu thần sắc hờ hững, nói khẽ. Một cỗ khủng bố sát ý tràn ngập ra. Đối với câu trả lời này, Liệt Sơn Ma Tôn thật bất ngờ. Cái này cùng hắn nghĩ đến không giống. Chỉ bằng 3 người các ngươi. Lục chuyển cảnh giới thất tình ma nữ cùng Huyết Cương Ma Tôn bị hắn trực tiếp tỉnh lược rơi. Liệt Sơn Ma Tôn mặt ngoài khinh thường, nhưng trong lòng âm thầm hồ nghi. Trong lúc nhất thời làm ra đủ loại suy đoán. Hẳn là người này cũng không biết thân phận của ta, vẫn là bản thân cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Hắn còn tại suy đoán, nhưng Lý Khâu sau lưng giải cao dương cùng Triệu Khôn, đã như đạt được chủ nhân mệnh lệnh nô bộc, nháy mắt hướng hắn đánh tới. Muốn chết, Liệt Sơn Ma Tôn tức giận, thôi động cổ trùng, hắn thân hình tăng vọt, vòng eo bỗng nhiên tăng. Trên đầu sinh ra quạt hương bồ tai to, to dài hữu lực vòi voi, biến hóa thành một tôn giống như yêu hóa hình quái vật. Phóng xuất ra một cỗ khí thế khủng bố, hóa thú cổ đạt tới thất chuyển về sau, không cần biến hóa thân hình, nhục thân cũng có thể được to lớn tăng phúc. Bất quá Liệt Sơn Ma Tôn vẫn như cũ quen thuộc thôi động cổ trùng lúc biến hóa thân hình. Dạng này khiến cho hắn nhìn qua càng có hung hãn, càng có uy thế, một cỗ tựa hồ đủ để phiên sơn đảo hải lực lượng cảm giác cùng thất chuyển hậu kỳ khí thế khủng bố. Đập vào mặt, bất quá chỉ là thất chuyển trung kỳ Triệu Khôn cùng giải cao dương. Vẫn như cũ mặt không dao động, hướng Liệt Sơn Ma Tôn đánh tới, trong mắt cũng không có nửa điểm kiêng kỵ cùng e ngại. Tại bị luyện hóa thành khôi lỗi về sau, bọn hắn sớm đã không biết kiêng kỵ cùng e ngại là vật gì. Liệt Sơn Ma Tôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, căn cứ 2 người biểu hiện, cũng phát giác một chút mánh khóe. Nhưng người tới đã giết tới trước mắt, không kịp để hắn nghĩ lại. Hắn 2 tay vung lên, 2 thanh xích kim đại chùy hiển hiện, vung chùy hướng 2 người đột nhiên đập tới. Xích kim song trùy oanh bảo không khí, mang theo chừng lấy đánh nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng. Không thể đón đỡ, 2 người ánh mắt nhất động, không hẹn mà cùng hướng một bên riêng phần mình tránh đi. Triệu Khôn thôi động giống cổ, hé miệng hướng về phía Liệt Sơn Ma Tôn to lớn đầu lâu. Hô lên một cái mắt, trần có thể thấy khủng bố sóng âm pháo. Cùng lúc đó, giải cao dương bỗng nhiên phóng xuất ra tiêu hồn trận vực. Đánh Liệt Sơn Ma Tôn một cái xoa tay không kịp. Nguyên bản vì sinh tử đại địch 2 người. Lúc này lại phối hợp được vô cùng ăn ý. Liệt Sơn Ma Tôn có phòng hộ thần hồn bảo khí. Bỗng nhiên nhận tiêu hồn trận vực xung kích. Chỉ là trước mắt hoảng hốt một chút. Tiếp theo liền khôi phục bình thường. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. Nhưng cuối cùng chậm một chút, bị Triệu Khôn giống sóng âm pháo, quẹt vào nửa bên khuôn mặt. Liệt Sơn Ma Tôn toàn thân như màu đỏ bức tượng đá mà thành. Chính là phòng ngự năng lực có chút cường đại đỏ nham cổ. Cái này một cái công kích đến, dù nhận thương thế, nhưng nhìn qua cũng không tính nghiêm trọng, mà lại nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên, Liệt Sơn Ma Tôn có khôi phục nhanh chóng thương thế cổ trùng. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra kinh hãi. Thực cốt thiên tôn cùng ngân thiềm thiên tôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN